Hóa bướm kim hỏa, chương 11, bị chụp lén và lên hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tái ngộ, Dung Gia Lễ trông vẫn bình thường, kiêu hãnh và nội liễm. Giờ đây anh là người đứng đầu gia tộc Dung quyền lực. Cô không thể liên tưởng được rối loạn tinh thần, không thấy màu xanh với anh, mặc dù biết rằng loại rối loạn này trong những tình huống thông thường sẽ không bộc lộ. Nhưng nghĩ đến Dung Gia Lễ, người có vẻ ngoài hoàn mỹ, không thể thấy màu xanh. Lồ âm ngực Lộ Hy dâng lên nỗi chua xót không thể tả, khiến cô cảm thấy nghẹt thở, ngón tay nắm chặt điện thoại, không buông cũng đau đớn. Cô cuộn mình trong sofa, nhắm mắt lại để xoa dịu cảm xúc mãnh liệt này. Không biết từ lúc nào, cô như rơi vào cơn ác mộng nửa tỉnh nửa mê. Trong 7 năm qua, những người xuất hiện trong giấc mơ của cô đều là những người không còn trên đời này nữa. Lộ Hy chưa bao giờ dám mơ về Dung Gia Lễ. Trong trạng thái mơ hồ, cô như trở lại năm 16 tuổi, mơ hồ bước vào khu vườn sau biệt thự kiểu Âu yên tĩnh trên đảo Nghi Lâm. Qua hàng rào đen hoa mỹ, những tán cây xanh mướt trải rộng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Ánh mắt Lộ Hy bị trói, bất ngờ nhìn thấy dáng vẻ gầy gò và thanh tú của một thiếu niên tuyệt đẹp đứng trước bụi cây cao ngang người, đang lơ đãng quan sát con bướm xanh đậu trên ngón tay mình. Đã rất lâu rồi cô không thấy anh trong giấc mơ như thế này. Lộ Hy bị kẹt chặt tại chỗ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, sợ rằng nếu vô tình làm phiền anh, Dung Gia Lễ sẽ biến mất khỏi thế giới của cô như những năm qua. Không bao giờ xuất hiện nữa, Lộ Hy chợt mở mắt, bên ngoài cửa sổ, trời sáng xám xịt, không rõ là sáng hay chưa. Không biết cô đã ngủ bao lâu trong trạng thái mơ màng. Khi tỉnh dậy, tay cô vẫn nắm chặt điện thoại, sững sờ một lúc, rồi bất ngờ ngồi dậy, nảy ra một ý tưởng. Cô thay quần áo và ra ngoài. Nếu biết Dung Gia Lễ không thể nhìn thấy màu xanh, Lộ Hy dù muốn nối lại tình xưa để có được quyền thuê đảo Nghi Lâm làm địa điểm quay phim, cô cũng sẽ không mạo hiểm hành động một cách vô ý thức như vậy, tặng anh một chiếc điện thoại màu xanh như màu biển, và khi đã phạm sai lầm, cô phải tìm cách khắc phục. Dù Dung Gia Lễ chỉ lịch sự nhận điện thoại mà không trách cô, nhưng Lộ Hy không muốn giả vờ không biết. Trên đường Saint-Germain, ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tán cây rậm rạp, chiếu lặng lẽ lên người Lộ Hy, làm gương mặt và cánh tay cô trông thật mềm mại và trắng mịn. Nhưng cái lạnh buổi sáng cũng khiến cô run lên, xung quanh đầy rẫy các cửa hàng sang trọng, thỉnh thoảng có vài quán bar vẫn chưa đóng cửa. Cô bước chậm rãi trên đôi giày cao gót, quan sát xung quanh, lượn lờ trên con phố lạnh lẽo và xa lạ này, tìm kiếm trong vô vọng suốt một thời gian dài. Cho đến khi đi ngang qua một quầy bán hoa tươi không người trông coi, cô cuối cùng tìm thấy một cửa hàng đồ cũ nhỏ không đáng chú ý, cánh cửa gỗ màu tím cổ điển hé mở, bên trong tỏa ra ánh đèn ấm áp. Khi Lộ Hy bước vào, khuôn mặt lạnh buốt của cô cũng dần ấm lại. Cô ngẩng đầu, quét mắt qua bức tường đầy những món đồ chơi nhỏ lấp lánh, nhẹ nhàng hỏi nhân viên cửa hàng liệu có bán ốp lưng điện thoại không. Có lẽ ngạc nhiên khi vị khách có giọng nói dễ nghe này vừa vào đã chỉ đích danh thứ mình cần, nhân viên cửa hàng nhìn Lộ Hy vài giây, rồi lấy từ quầy phía sau một chiếc ốp điện thoại màu hồng hình mèo con, thân thiện nói. Cửa hàng chỉ còn lại một cái cuối cùng, có vẻ rất hợp với cô. Nếu có thể chọn, Lộ Hy không muốn có duyên như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô do dự nhìn chiếc ốp điện thoại vài giây. Nghĩ rằng màu hồng mèo con vẫn tốt hơn màu xanh biển, nên không do dự nữa, trả tiền, cầm chiếc túi giấy nhỏ xinh rồi rời khỏi cửa hàng đồ cũ, hướng về khách sạn. Trời không chiều lòng người, Lộ Hy không ngờ rằng vận may của mình đã tiêu tốn hết vào chiếc ốp điện thoại. Khi đến khách sạn sang trọng nơi Dung Gia Lễ đang ở, cô đã hình dung ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Tình huống xấu nhất là bị Dung Gia Lễ lạnh nhạt, nhưng cô sẽ không oán trách. Nhưng nhân viên lễ tân với thái độ ôn hòa nói với cô rằng, khách quý của phòng tổng thống 2343 đã trả phòng cách đây một giờ. Trên đường cô đến, Dung Gia Lễ đã rời đi. Lộ Hy nhận ra điều này, phản ứng chậm chạp, sững sờ rất lâu, dù không cần gương cũng có thể đoán được khuôn mặt mình nhợt nhạt và bất lực đến mức nào. Nhân viên lễ tân cũng nhận ra điều gì đó, lịch sự hỏi cô có cảm thấy không khỏe không? Tôi ổn, Lộ Hy hẹ giọng phủ nhận. Tay nắm chặt chiếc túi giấy nhỏ, ngẩng đầu lên dùng nụ cười che giấu mọi cảm xúc thất vọng, nói. Tôi muốn thuê phòng 2343, làm ơn giúp tôi làm thủ tục, cảm ơn. Phòng này chưa kịp dọn dẹp, không sao cả, Lộ Hi Chi cảm thấy không còn sức lực để quay về khách sạn của mình, theo bản năng tìm nơi ấm áp, nghĩ rằng phòng mà Dung Gia Lễ đã ở có thể là nơi tạm thời để trú lạnh. Khi cô nhận thẻ phòng, bước vào với vẻ thất thần, ánh mắt dừng lại. Cô thấy chiếc áo choàng tắm màu đen như bị chủ nhân thay ra và vứt lên chiếc ghế sofa ra. Lộ Hi cởi giày cao gót, gót chân trắng nõn đã bị cọ đỏ, cô bước đến và đứng yên, lông mi rủ xuống, lặng lẽ quan sát. Quan sát như một người sắp chết vì lạnh bất ngờ tìm thấy thứ có thể kéo dài sự sống. Hấp dẫn hơn cả những báu vật quý giá, ngón tay Lộ Hi cứng ngắc cử động, kiềm chế mong muốn chạm vào. Dù cô biết chiếc áo choàng tắm màu đen này không còn lưu lại chút nhiệt độ nào của Dung Gia Lễ, nhưng khi nhìn nó, trong mắt cô có sự ấm áp, đột nhiên không còn thấy lạnh nữa. Một lúc sau, khi Lộ Hi im gối, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chiếc áo choàng tắm nửa inch, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng nói nhẹ nhàng của người đó tự xưng là Lê, thư ký của Dung Gia Lễ, người mà cô đã gặp tại viện nghệ thuật hôm trước. Lộ Hi kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó, thư ký Lê nói, trước khi khởi hành, Dung Tổng đã dặn tôi ở lại để đảm bảo an toàn cho Lộ tiểu thư về nước. Xin mạo muội hỏi, Lộ tiểu thư hiện đang ở đâu? Rõ ràng, anh ta đã đưa Dung Gia Lễ ra sân bay và sau đó đến khách sạn cô ở. Lộ Hi mím chặt môi, nếu bây giờ cô nói thật với thư ký Lê, người đang rất lịch sự qua điện thoại, rằng cô đã chuyển từ khách sạn của mình sang phòng 2343. Điều đó có nghĩa là Dung Gia Lễ chắc chắn sẽ biết. Dù bên ngoài có thể giữ được bình tĩnh, nhưng cô không muốn hành vi bốc đồng của mình bị mọi người biết đến. Bản năng muốn che đậy mọi dấu vết, tốt nhất là coi như một giấc mơ. Cô cũng tự nhận ra rằng hành động này của Dung Gia Lễ không phải là dành riêng cho cô, mà chỉ là một cử chỉ ân cần với một người đã vượt qua một quốc gia xa lạ để theo đuổi và xin lỗi anh. Nửa phút sau khi hiểu rõ mọi chuyện, lòng Lộ Hi đột nhiên bình tĩnh lại. Cô mở miệng nói, lịch sự từ chối thư ký Lê. Tôi đã dạo quanh một lúc rồi, cũng đã mua vé máy bay về nước vào buổi trưa, cảm ơn anh. Việc dạo quanh là thật, và việc mua vé máy bay về nước vào buổi trưa cũng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hi chỉ giấu đi những chi tiết nhỏ, thậm chí khi đã an toàn đến Tư Thành, khi xuống máy bay cô vẫn cảm thấy mình đã che giấu rất tốt. Cho đến khi vừa lên xe bảo mẫu, Trần Phong Ý ngồi trên ghế, mở đầu bằng một câu. Cái gọi là lịch trình riêng tư của cô là đi mua ốp điện thoại ở Paris. Trời đất, ai mà tin nổi, ngôi sao nữ có hàng triệu người hâm mộ của anh bị người qua đường chụp lén trong chuyến đi riêng ở nước ngoài, không phải là vụ bê bối động trời nào, mà là vào lúc 5 giờ sáng, đi bộ mỏi chân chỉ để mua một chiếc ốp điện thoại màu hồng mèo con. Lộ Hi phản xạ hỏi, làm sao anh biết được? Câu hỏi vừa thốt ra, cô đã kịp nhận ra, chắc chắn là đã bị đưa lên hot search và công khai cho mọi người biết rồi. Trần Phong Ý đưa điện thoại ra, xem đi, hot search này có thể khiến đám nhân viên PR của Tống Nghi ngủ không yên đêm nay. Lộ Hi nâng cổ tay mảnh khảnh nhận lấy, trước tiên liếc nhìn tiêu đề hot search, sau đó vào phần bình luận của người hâm mộ. Lộ Hi không phải đã hạ mình nhận đóng phim của Nại Uyên sao? Theo phong cách thông thường của cô ấy, không phải nên ngay trong đêm gói ghém bản thân vào đoàn phim rồi sao? Chạy đi Paris mua ốp điện thoại gì chứ? À, cô ấy chắc chắn không phải đang khách mời một vai trong phim nào đó. Chỉ nhìn bóng lưng này cũng thấy có cảm giác tan vỡ. Một mình đi khắp phố tìm đến cửa hàng đồ cũ hẻo lánh. Chất lượng ảnh chụp lén mờ như vậy mà cũng giống như xem một bộ phim nghệ thuật. Để tôi xem, ốp điện thoại gì mà khiến ngôi sao nữ phải tự mình tìm vào lúc rạng sáng? Chỉ mình tôi muốn mắng sao? Trần Phong Ý, anh có cần đăng ký một khóa đào tạo để học làm quản lý không? Sao lại để nghệ sĩ của mình đi dạo ở Pháp? Còn mình thì ăn mặc như bướm hoa tham gia dạ tiệc trang sức trong nước. Có hợp lý không? Hồi đó Lộ Hi kiên quyết hủy hợp đồng với Vĩ Phẩm Giải Trí. Được Trần Phong Ý ký hợp đồng, tôi đã chửi hết hơi rồi. Khi cô ấy còn dưới trướng Vĩ Phẩm Giải Trí, dù nhiều lần lỡ mất giải thưởng, nhưng đã là nữ hoàng không ngai trong ngành rồi. Các bộ phim mà ông chủ của Vĩ Phẩm sắp xếp cho cô ấy đều đáng để khoe. Đến Tống Nghi, thật buồn cười, tài nguyên tụt xuống đến mức đóng phim của Nại Uyên. Mắng nhẹ thôi, cẩn thận Trần thiếu gia nổi nóng, lái siêu xe triệu đô đuổi bạn ba con phố. Lộ Hi dừng ngón tay ở đây, một lúc sau mới trả lại điện thoại cho Trần Phong Ý, Dù chuyện cô ra ngoài mua ốp điện thoại vào lúc rạng sáng bị fan phát hiện, trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng rõ ràng trên mạng người bị mắng mất mặt là Trần Phong Ý. Cô chân thành đề nghị. Chúng ta nên dùng đội ngũ PR của Tống Nghi. Trần Phong Ý nói, quen rồi, anh đã chịu không ít lời chế giễu và bị fan chỉ trích kể từ khi ký hợp đồng với Lộ Hy. Cách duy nhất để lấy lại danh dự là Lộ Hy có thể mang về một giải thưởng điện ảnh cho anh. Nhưng nghĩ đến bộ phim của Nại Uyên, Trần Phong Ý cau mày hỏi. Anh ta bị làm sao vậy? Trước đây chọn diễn viên khăng khăng chọn em, giờ thì nhất quyết chọn Đào Nghi Lâm làm bối cảnh quay phim, mượn không được thì kéo dài không quay à? Lộ Hy hiện tại cũng không thể đưa ra câu trả lời, chỉ lắc đầu. Khi nhìn thấy hot search về ốp điện thoại mèo con, Dung Thánh Tâm ở Bồ Nam Sơn cảm thấy đây chắc chắn có liên quan đến việc cô tiết lộ cho Lộ Hy về việc Dung Gia Lễ không thể nhìn thấy màu xanh. Cô muốn làm người hòa giải, liền chụp màn hình hot search gửi cho Dung Gia Lễ ở trên lầu. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, màn hình điện thoại đặt trên tài liệu sáng lên một giây. Dung Gia Lễ đưa tay lấy, ngón tay dài và gầy, được chiếc điện thoại màu xanh làm nổi bật như ngọc, hành động chậm rãi như đang chơi đùa một món đồ quý. Bác sĩ tâm lý Erickson đang nói chuyện video với anh, tình cờ nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc một giây. Khi nào thì chứng rối loạn thị giác của anh khỏi vậy? Dung Gia Lễ bình tĩnh liếc nhìn tin nhắn, chưa khỏi, Erickson chần chừ một lúc, là cô ấy tặng anh sao? Là bác sĩ tâm lý của Dung Gia Lễ, ông không thể giúp được gì nhiều cho bệnh nhân đặc biệt này. Trong 7 năm qua, 2 năm đầu là các bác sĩ khác can thiệp, ông không biết. Nhưng trong 5 năm điều trị nghiêm ngặt sau đó, Erickson nhận ra cảm xúc của Dung Gia Lễ ổn định hơn bất kỳ ai khác, đôi khi thậm chí như một bức tượng hoàn hảo mất đi 7 tình cảm và 6 hát. Em mở muốn, và anh không chỉ có vấn đề về thị giác. Ít ai biết rằng anh còn mất đi 2 năm ký ức. Ký ức này không ảnh hưởng đến việc Dung Gia Lễ sau này trải qua các cuộc đấu tranh gia tộc, chiếm đoạt quyền lực, cuối cùng trở thành người đứng đầu gia tộc Dung quyền lực. Nhưng nửa năm trước, anh đột nhiên nhắc đến việc nhớ lại đã từng có một người bạn gái cũ. Và từ tài liệu điều tra trở về từ thư ký, anh biết người bạn gái cũ này đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Erickson hiện là người duy nhất biết về tình cảm của Dung Gia Lễ. Cứ nửa tháng một lần sẽ tiến hành đánh giá tâm lý video kéo dài 40 phút với anh. Tự nhiên sẽ hỏi. Gặp lại cô ấy, hai người thế nào? Dung Gia Lễ ngồi trước bàn làm việc rộng rãi, trầm ngâm nói. Cô ấy dường như luôn muốn tránh tôi. Erickson, tại sao? Dung Gia Lễ lười biếng tựa vào lưng ghế, trò chuyện với Erickson. Nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào chiếc điện thoại màu đỏ tươi trên tay, giống hệt màu biển máu trong mơ của anh, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn biết, dù sao anh đã mất hơn 2.000 ngày đêm để cuối cùng nhớ lại một phần ký ức, nhưng đến giờ vẫn dừng lại ở chỗ bị cô chia tay một cách đột ngột. Cách chương.